nửa ngày mới kịp phản ứng. Chậc chậc cười nói, ta nói a, Lam nhị công tử, ghen có phải hay không? Lam Vong Cơ rủ mắt xuống, Ngụy Vô Tiện ngăn cản ở trước người hắn, một tay ôm eo hắn, một tay nâng cằm hắn, nghiêm túc mà nói, nói thực ra a, người hũ giấm chua này uống đã bao nhiêu năm rồi a? Như thế nào giấu tốt như vậy? Ta cũng không nghe có vị chua a, Lam Vong Cơ tập mãi thành thói quen phối hợp hắn ngưỡng mặt lên. Bỗng nhiên có cảm giác có một cái tay chạm ngực, cúi đầu nhìn, tay của Ngụy Vô Tiện đã rút ra, cầm lấy một vật, giả bộ kinh ngạc hỏi, đây là cái gì a? Đó là túi tiền Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tay trái đem món đồ tinh xảo xoay chuyển lên, tay phải chỉ vào nó nói, Hàm Quang Quân nha Hàm Quang Quân, không hỏi tự lấy là trộm mà đi, năm đó bọn họ như thế nào nói ngươi hậu nhân danh môn. Thế ra đệ tử mẫu mực, hảo một cái mẫu mực nha, cư nhiên điên cuồng đậm đặc giấm chua, trộm túi thơm tiểu cô nương tặng ta, dùng nó làm túi tiền của mình, khó trách sau khi ta tỉnh tìm khắp nơi cũng không thấy nó. Nếu không phải túi tiền của tiểu miên miên cùng một kiểu với chiếc túi này, ta còn nghĩ không ra nha, ngươi nha, chậc chậc, nói một chút, như thế nào lúc ta hôn mê đem nó đi, sờ bao lâu a? Lam Vong Cơ trên mặt hơi gợn sóng, vươn tay đoạt lại, Ngụy Vô Tiện đem túi giấu đi, tránh thoát tay của hắn, lui ra hai bước, nói không lại muốn đoạt à nha, xấu hổ cái gì nha, cái này cũng muốn xấu hổ, ta cuối cùng biết tính ta vì cái gì không biết thẹn. Hai chúng ta thật sự là trời sinh một đôi, nhất định xấu hổ của ta để hết ở chỗ ngươi. Người thay ta thu, Lam Vong Cơ vành tai ửng lên sắc hồng nhạt. Mặt vẫn còn căng thẳng, nhanh chóng xuất thủ, Ngụy Vô Tiện còn nhanh hơn, để cho hắn nhìn thấy mà bắt không trúng. Nói, người trước kia chính mình muốn giao túi tiền cho ta, như thế nào mà hiện tại không chịu đưa nữa a? Người xem ngươi, không riêng trộm đồ vật, còn thâu hoan, còn lật lọng, còn xấu xa, Lam Vong Cơ nhào tới, rốt cục bắt được hắn. Trong ngực chặt chẽ ôm, giải thích, chúng ta đã là vợ chồng, không phải thâu hoan, Ngụy Vô Tiện nói, giữa phu thê cũng không thể luôn là giống như ngươi vậy. Đối với ta dùng sức mạnh nha, ta có phải hay không thường cầu ngươi, ngươi bây giờ biến thành cái dạng này, cô Tô Lam Thị bị làm cho tức chết a, không thể nhịn được nữa. Lam Vong Cơ hung hăng ngăn chặn cái miệng của hắn, hết chương.